Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2131, 9 tầng chiến thể. Cảm nhận được thể nội sức mạnh mênh mông, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên. Từ tinh thần châu ở trong đem còn lại 900.000 mai tinh hạch toàn bộ lấy ra. Chồng chất tại trước người của mình. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến. To như vậy hỗn độn lò luyện xuất hiện tại hắn trước người. Thả ra một cỗ hấp lực cường đại. Đem từng viên tinh hạch hút vào hỗn độn lò luyện bên trong. Chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần tinh thần chi lực, quán thâu đến Dương Phong bên trong thân thể, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, tăng thêm Dương Phong thể chất cùng sức mạnh. Theo từng viên tinh hạch bị luyện hóa, hỗn độn lò luyện chuyển hóa tinh thần chi lực càng ngày càng nhiều. Một cỗ tinh thuần sức mạnh tiềm phục tại Dương Phong huyết nhục tế bào bên trong. Tùy tiêu nghịch cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. 900.000 mai tinh hạch bị toàn bộ luyện hóa về sau. Dương Phong phát hiện huyết nhục của mình tế bào ở trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Một khi bộc phát, sẽ nhường lực chiến đấu của mình trong nháy mắt tăng lên gấp đôi có thừa. Đồng thời, chỉ cần mình đột phá hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 14 bình cảnh, tiến vào tầng thứ 15. Cất giấu huyết nhục tế bào ở trong năng lượng, liền sẽ tiếp tục trực tiếp đem hỗn độn bất diệt thể đẳng cấp đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Còn có thời gian nửa tháng đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Một hồi long tranh hổ đấu ắt không thể thiếu. Ta cần muốn tiếp tục tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu. Dùng liền có thể cam đoan cướp được thiên long lệnh, cảm thụ thân thể biến hóa sau đó. Dương Phong khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, một hồi tự nói sau đó. Dương Phong liền lấy ra tư nhân trên hội giao dịch trao đổi luyện thể võ kỹ. Cẩn thận nghiên đọc, Dương Phong trao đổi luyện thể võ kỹ tên là 9 tầng chiến thể. Trung quy tổng cộng chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất có thể tăng lên gấp đôi chiến lực. Tầng thứ hai có thể đề thăng 4 lần chiến lực. Tầng thứ ba có thể đề thăng gấp 8 lần chiến lực. Tầng thứ tư có thể đề thăng 16 lần chiến lực. Tầng thứ năm có thể đề thăng 32 bị chiến lực. Tầng thứ sáu có thể đề thăng 64 lần chiến lực. Tầng thứ bảy có thể đề thăng 128 lần chiến lực. Tầng thứ tám có thể đề thăng 256 lần chiến lực. Tầng thứ 9 có thể đề thăng 512 lần chiến lực. 9 tầng chiến thể phương pháp tu luyện cũng rất đơn giản. Đó chính là tại hấp thu số lượng cao năng lượng, giấu ở huyết nhục tế bào bên trong. Tiếp đó thi triển bí pháp, biến thành cự nhân chi thể, thu được lực lượng khổng lồ tăng phúc, giấu ở huyết nhục tế bào ở trong năng lượng càng nhiều. Biến thân cự nhân càng cao. Lấy được sức mạnh tăng phúc càng lớn, sức chiến đấu tăng phúc càng mạnh, đem 9 tầng chiến thể cẩn thận đọc một lần, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ám đạo đây là vì chính mình đo thân mà làm võ kỹ, có thể tăng lên trên diện rộng hắn sức chiến đấu, bởi vì Dương Phong luyện hóa 1 triệu năm tinh hạch nguyên nhân, cơ thể cực kỳ cường hãn. Huyết nhục tế bào ở trong tích chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Đã đạt đến 9 tầng chiến thể tầng thứ 4 yêu cầu. Chỉ muốn hơi hơi tu luyện một chút. Trưởng khống biến thân kỹ xảo. Liền có thể bộc phát ra 9 tầng chiến thể tầng thứ 4 16 lần chiến lực. Đồng thời, 9 tầng chiến thể cùng hỗn độn bất diệt thể ẩn chứa hỗn độn cự nhân biến thân có chỗ tương tự. Nếu như có thể đem 9 tầng chiến thể cùng hỗn độn cự nhân biến thân kết hợp lại, Dương Phong sức chiến đấu còn có thể tại tăng cường một chút. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không chần chờ, bắt đầu nhắm mắt chuyên tâm tu luyện 9 tầng chiến thể rồi. Nửa tháng sau, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ hắn trong mắt thả ra đến, khóe miệng lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Trải qua nửa tháng tu luyện, Dương Phong thuận lợi nắm trong tay 9 tầng chiến thể phía trước tầng 4 tất cả huyền bí. Có thể nhẹ nhõm thi triển ra 9 tầng chiến thể 4 vị trí đầu tầng. Mạnh nhất có thể thu được 16 lần chiến lực tăng phúc. Có 9 tầng chiến thể 16 lần chiến lực tăng phúc. Tại tăng thêm Dương Phong lúc đầu chiến lực, Dương Phong không sợ bất luận cái gì hỗn độn cảnh tu sĩ. Liền xem như thông thường hư tiên cảnh cường giả, Dương Phong cũng không thể nào e ngại, có thể cùng hắn đánh nhau chính diện rồi. Thực lực tăng nhiều, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đứng dậy rời đi tu luyện thất, đi tới Thanh Long trong thành Thanh Long phòng đấu giá đi. Hôm nay là Thiên Long lệnh ngày đấu giá, Dương Phong không thể nào sai đi. Dương Phong mới vừa đến Thanh Long phòng đấu giá, liền cảm nhận được một cỗ cường đại hỗn độn cảnh tu sĩ khí tức. Tại Thanh Long phòng đấu giá ở trong phun trào, rõ ràng Thanh Long phòng đấu giá đã hội tụ số lớn hỗn độn cảnh tu sĩ. Cảm ứng được những cái kia hỗn độn cảnh tu sĩ khí tức sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thả ra nhập môn hỗn độn cảnh khí tức. Chậm rãi tiến vào Thanh Linh phòng đấu giá bên trong, tại một cái ghế lô ở trong vào chỗ, đưa mắt về phía trong phòng đấu giá ương bàn đấu giá phía trên, im lặng chờ chờ Thiên Long làm xuất hiện. Hồi lâu sau, Thanh Long phòng đấu giá đại cửa đóng, một cái dáng người cao gầy, xuyên gợi cảm, tướng mạo quyến rũ đại mỹ nữ, chậm rãi đi đến bàn đấu giá phía trên, một mặt ý cười nói ra: "Ta là Thanh Long phòng đấu giá sư Tiểu Nhã. Hoan nghênh các vị đến chúng ta Thanh Long phòng đấu giá. Hy vọng tất cả vị có thể đập tới chính mình hài lòng vật phẩm. Bây giờ bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá." Nói đến đây, tên kia mỹ nữ đấu giá sư liền nhẹ nhàng phất phất tay. Một cái xuyên tính chất cao thị nữ nâng một cái hộp ngọc chậm rãi leo lên bàn đấu giá. Đem hộp ngọc mở ra, lộ ra một cái phát ra mùi thuốc nồng nặc nhân sâm. Cái này là một cây 10 vạn năm phần nhân sâm, ẩn chứa cường đại dược hiệu, là luyện chế cực phẩm chữa thương đan dược tài liệu chính. Giá quy định 1000 mai pháp tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái pháp tinh. 1000 pháp tinh, 1,010 pháp tinh, 1100 pháp tinh. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Mỹ nữ đấu giá sư ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thanh Long phòng đấu giá chính giữa đại sảnh pháp tắc cảnh tu sĩ liền nhao nhao lớn tiếng đấu giá đứng lên, nhìn phía dưới cạnh tranh. Dương Phong cùng cái khác bao xương người đều trầm mặc không nói, không có một tí ý xuất thủ. Rất nhanh, cái kia 10 vạn năm nhân sâm bị một cái pháp tắc cảnh tu sĩ dùng 2300 pháp tinh giá cả vỗ xuống. Ngay sau đó, từng cái bảo vật bị mỹ nữ thị nữ cầm lên bàn đấu giá. Tại Tiểu Nhã người này mỹ nữ đấu giá sư đấu giá phía dưới, thoải mái mà đánh ra từng cái giá cao. Đối với đấu giá hội ở trong bảo vật, Dương Phong không có hứng thú chút nào, không có xuất thủ qua một lần, chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại phòng khách làm bên trong nhìn lấy. Hồi lâu sau, trong buổi đấu giá xuất hiện một chút đối với hỗn độn cảnh tu sĩ hữu dụng bảo vật. Phòng khách ở trong hỗn độn cảnh tu sĩ bắt đầu xuất thủ cạnh tranh, đem từng cái đối với hỗn độn cảnh tu sĩ hữu dụng bảo vật chụp đi. Lúc xế chiều, một cái tản ra hỗn độn cảnh khí tức cường đại tu sĩ nâng một cái hộp ngọc chậm rãi đi đến bàn đấu giá phía trên. Đem mở ra, lộ ra một cái lệnh bài màu xanh, chính diện điêu khắc thần bí hoa văn, mặt phía bắc tắc thì khắc lấy một cái lệnh chữ: Thiên Long lệnh. Thiên Long lệnh cuối cùng xuất hiện, không biết Thiên Long lệnh đem sẽ bị người vỗ xuống. Mặc kệ Thiên Long lệnh bị người nào vỗ xuống, đều sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Vô số tu sĩ vì đó vẫn lạc. Thiên Long lệnh không phải chúng ta những tán tu này có thể nhúng tay. Chúng ta vẫn là tại một bên xem kịch vui đi. Thiên Long lệnh thế nhưng là tiến vào Thiên Long điện chìa khóa. Một khi tiến vào Thiên Long điện bên trong, liền có thể từ đó thu hoạch số lớn truyền thừa cùng bảo vật. Có cơ hội bước vào hư tiên cảnh, chúng ta những tán tu này có thể muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Bằng không đem cả một đời dừng lại ở hỗn độn cảnh không cách nào tiến thêm. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Thiên Long lệnh vừa xuất hiện, mỗi cái phòng khách ở trong hỗn độn cảnh tu sĩ liền không tự chủ được nghị luận lên. Một cỗ cường đại hỗn độn cảnh uy áp từ nơi này chút hỗn độn cảnh tu sĩ thân bên trên tản mát ra, nhường phòng đấu giá hỗn độn cảnh trở xuống tu sĩ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển pháp lực, cố hết sức ngăn cản những cái này hỗn độn cảnh tu sĩ uy áp. Hừ, đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh tại Thanh Long phòng đấu giá ở trong vang lên. Một cỗ cường đại vô cùng hư tiên cảnh cường giả uy áp từ Thanh Long phòng đấu giá chỗ sâu truyền ra, đem phòng đấu giá ở trong hỗn độn cảnh tu sĩ uy áp xua tan. Cảm nhận được hư tiên cảnh cường giả uy áp, phòng đấu giá ở trong hỗn độn cảnh tu sĩ nhao nhao thu nhặt lên khí thế trên người uy áp, đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thiên Long khiến cho bên trên. Bây giờ bắt đầu đấu giá lần này đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng Thiên Long lệnh. Giá quy định 100 triệu pháp tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn pháp tinh. Không có hỗn độn cảnh tu sĩ uy áp ảnh hưởng sau đó, tiểu nhã mỹ nữ đấu giá sư lập tức dùng dễ nghe thanh âm lớn tiếng gào lên. 100 triệu pháp tinh. Tiểu nhã ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Phong liền trước tiên lớn tiếng gào lên. Đây là ai? Cũng dám ở thời điểm này ra giá. Chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội yêu linh đế quốc cùng Thiên Long đế quốc sao? Người kia là vạn hầu núi hầu tộc tuyệt thế thiên kiêu Tôn Vũ. Trong tay có không ít bảo vật, lúc trước tư nhân trên hội giao dịch, nhẹ nhõm lấy ra 16 kiện hạ phẩm đạo khí cùng một kiện thượng phẩm đạo khí. Tài đại khí thô, nguyên lai là vạn hầu núi hầu tộc tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng thể trách không chụp yêu linh đế quốc cùng Thiên Long đế quốc đây. Ngoặc kép móc lửng phẩy, nhìn thấy Dương Phong mở miệng ra giá. Chung quanh phòng khách ở trong hỗn độn cảnh tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhao nhao dùng thần thức trao đổi. Điện hạ, chúng ta muốn xuất giá cả sao? Thiên Long đế quốc bát hoàng tử Ngao Vinh phòng khách bên trong, một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ hộ vệ hướng Ngao Vinh xin chỉ thị. Không cần, Thiên Long lệnh cuối cùng nhất định là người nào thực lực mạnh, nắm tay người nào lớn, liền thuộc về người đó tất cả. Bây giờ ra giá đấu giá, hoàn toàn là đang lãng phí pháp tinh, căn bản không có tất yếu. Liền để Thiên Long lệnh tại vạn hầu núi tiểu tử kia trong tay ngốc một hồi đi. Nghe thủ hạ hỏi thăm, Thiên Long đế quốc bát hoàng tử Ngao Vinh một mặt bình tĩnh chi sắc nói. Điện hạ, chúng ta muốn xuất giá cả sao? Yêu linh đế quốc đại hoàng tử Kim Bằng phòng khách bên trong, một cái hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ hộ vệ nhẹ giọng dò hỏi. Không cần, tất nhiên Tôn Vũ tài đại khí thô, liền để kỳ xuất tiền thay chúng ta vỗ xuống Thiên Long lệnh đi. Nghe thủ hạ hộ vệ lời nói, yêu linh đế quốc đại hoàng tử Kim Bằng giọng bình thản nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.